Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 729. Chương 729. Không dung bất luận kẻ nào có thể dẫm đạp ranh giới cuối cùng. 1. Nghĩ tới chỗ này, Hàn Kinh Niên mi tâm khẽ nhúc nhích động. Hắn như là thần tiên hoàn mỹ trên mặt, cũng không có quá lớn thần sắc ba động, nhưng hắn bao khỏa tại tây trang màu đen bên trong thân thể. Theo hắn mi tâm khẽ nhúc nhích, rõ ràng lộ ra một cỗ túc sát chi khí. Hắn khí chàng vốn là mạnh, coi như chỉ là như thế một cái nhỏ xíu cử động, nhưng cũng chấn nhiếp cái kia vừa mới mở miệng phóng viên. Không còn dám nhiều lời một chữ, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Hàn Kinh Niên rõ ràng không muốn cùng loại này không đáng giá nhắc tới người lãng phí thời gian. Hắn chỉ là cực lạnh quét vị phóng viên kia một chút, liền thu hồi ánh mắt. Phát giác được hắn hành động này, Trương Đặc Trợ biết Hàn Kinh Niên đây là muốn về trên xe ý tứ, vội vàng vòng qua đầu xe, chạy đến bên cạnh hắn, giúp hắn kéo cửa xe ra. Hàn Kinh Niên xoay người, đang chuẩn bị tiến vào trong xe lúc, khóe mắt quét nhìn, nắm gặp một đạo tịnh lệ thân ảnh màu đỏ. Hắn khom người động tác dừng lại, một giây sau liền quay đầu hướng kia xóa đỏ nhìn lại. Một bộ dài khoản màu đỏ áo khoác nữ hài, cõng một cái màu trắng bao, đứng tại ven đường giống như là đang chờ người. Trương Đặc Trợ nhìn thấy Hàn Kinh Niên bỗng nhiên ngừng lên xe cử động, một bên thuận hắn ánh mắt quay đầu nhìn lại, một bên động lên môi buồn bực lên tiếng. Hàn, chỉ nói một chữ, Trương Đặc Trợ bên miệng thanh âm liền biến mất không thấy. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy nữ nhân này, nhưng Trương Đặc Trợ vẫn là một chút nhận ra, nàng chính là Hàn Tổng tự mình chạy chuyến này lý do. Nữ nhân này rất đẹp, bất quá cùng phu nhân loại kia đẹp hoàn toàn khác biệt. Phu nhân đẹp thuần túy sạch sẽ, mà nữ nhân này đẹp trương dương khí quyển. Nếu là thật sự từ nữ nhân này trên thân tìm một chút cùng phu nhân chỗ tương tự, đó chính là dáng người mập gầy không sai biệt lắm. Bất quá nữ nhân này nhìn giống như so phu nhân cao hơn một chút. Tại Trương Đặc Trợ chính tìm tòi nghiên cứu lấy nữ nhân này lúc, nữ nhân kia có lẽ là phát hiện nơi này vây quanh rất nhiều người, có lẽ là đã nhận ra có người đang nhìn mình, quay đầu nhìn về bên này tới. Nữ nhân ánh mắt còn không có rơi tới, Trương Đặc Trợ liền bén nhạy phát giác được bên người Hàn Kinh Niên động. Hắn theo bản năng quay đầu hướng về phía Hàn Kinh Niên xem ra. Hắn cũng còn không thấy rõ ràng Hàn Kinh Niên mặt, đã đứng thẳng người Hàn Kinh Niên quay người hướng về phía đám kia phóng viên lần nữa đi đến. Trương Đặc Trợ đầu óc mơ hồ thuận Hàn Kinh Niên bộ pháp nhìn lại, chỉ thấy Hàn Kinh Niên lần nữa đứng tại vừa mới bị hắn giết khí bừng bừng ánh mắt nhìn không dám thở mạnh một chút phóng viên trước mặt. Ếch, vừa mới Hàn Tổng không phải đã đem chính mình ý tứ biểu đạt rất rõ ràng sao? Hắn hiện tại tại sao lại quay trở lại đi? Bên này Trương Đặc Trợ chính không nghĩ ra, bên kia Hàn Kinh Niên đã mở miệng. Hạ Vãn An là thê tử của ta, cũng là ta ranh giới cuối cùng, là không dung bất luận kẻ nào có thể dẫm đạp ranh giới cuối cùng. Cho nên ta khuyên ngươi, tốt nhất đợi lát nữa vào internet công khai cho nàng xin lỗi. Hàn Kinh Niên đang nói câu nói này, lúc ánh mắt nhìn như đang ngó chừng vị phóng viên kia, kỳ thực vẫn luôn tại lưu ý lấy đứng tại cách đó không xa cô bé áo đỏ. Tại hắn nói chuyện quá trình bên trong, nữ hài kia thần sắc bình tĩnh, chỉ là hướng hắn bên này chăm chú nhìn thêm, dường như rất hiếu kỳ đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Hàn Kinh Niên mi tâm lơ đãng nhíu nhíu mày, lại lần nữa ra tiếng, ta sửa chữa một chút, không phải khuyên, là. Hàn Kinh Niên lời này vừa nói xong, liền có một cỗ màu đen xe thương vụ, vang lên hai tiếng loa, đứng tại ven đường, cô bé áo đỏ ánh mắt bị tiếng kèn câu đi, nàng nhìn thoáng qua bảng số xe,